Chương 1. 292 phù trận. Đứa trẻ hai mắt sáng lên, phù trận nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua, chỉ bất quá Tư Không tinh thượng phù sư, sẽ bố trí phù trận đã là ít càng thêm ít. Rất nhiều phù trận đều là từ trăm năm phía trước lưu truyền đến nay. Tỷ như trước mắt Thương Tuyết trên đỉnh cái này phù trận, nghe sư phụ lời nói, chính là 300 năm trước một vị lợi hại lớn phù sư cho bố trí. Tứ trọng phù trận đều là dùng ngọc phù khắc dấu phù văn, uy lực vô cùng vô tận, hơn nữa 300 năm qua đã từng động tới 5 lần phù trận, tiêu hao đến nay phù lực y hiển nguyên không có tiêu hao hoàn tất, có thể thấy được vị kia lớn phù sư năm đó rót vào phù lực rất cao thâm khó lường. Đứa trẻ rôi ra hai tay cúi đầu nhìn một chút, trong lòng tràn đầy vô hạn ước mơ, phải là kim phù ngọc lục sẽ chỉ bảo nàng khắc họa phù trận liền tốt đâu. Nàng đầu tiên liền có thể vì tông môn các sư tỷ bố trí một cái tụ huyền phù trận, đem tông môn bốn phía sở hữu huyền lực đều thu thập tập trung lại, tại tụ huyền trong phù trận tu luyện hiệu quả tất nhiên có thể so sánh dưới tình huống bình thường nhanh không chỉ gấp đôi. Tinh thần mịt mờ ở giữa, nhưng thấy Mộ Dung Tầm đưa tay ném ra ngoài cái kia có khắc thúy lỏng vòng ngọc. Vòng ngọc lên không nháy mắt, toàn bộ nhà nhỏ bằng gỗ bên ngoài, mắt trần có thể thấy tạo thành một đạo hình bầu dục trong suốt vòng phòng hộ, quang ảnh ẩn ẩn lấp lóe bên trong, mấy trăm tấm tụ lại ngọc phù đột nhiên tản ra. Đứa trẻ tò mò ngửa đầu, nhìn xem cái kia vòng ngọc khảm vào vòng phòng hộ phía trước. Nguyên lai đây chính là mở ra thính phong các chìa khóa, vòng ngọc kia vừa vặn có thế khảm vào vòng phòng hộ thiếu trong miệng, toàn bộ vòng phòng hộ liền xây dựng hoàn chỉnh. Đứa trẻ lập tức sáng tỏ, nay vòng ngọc thượng định QNZ khắc lấy minh văn ám phủ, là đóng kín toàn bộ phù trận phù chìa. Đứa trẻ trong mắt che kín có chút hào quang, trong lòng càng phát ra bội phục vị này lớn phù sư các hạ, thật là lợi hại một người. Mộ Dung Tầm mỉm cười, vị này lớn phù sư các hạ, là sư tổ ngươi mãi mãi ha ho hư u phù lục thế gia bổn gia trước đại gia chủ, một mặt trời mới mọc. Bây giờ lão nhân gia ông ta luôn luôn tại bên ngoài du lịch, không biết bao nhiêu năm tháng, toàn bộ phù lục thế gia QNZ càng ngày càng không còn hình dáng. Mộ Dung Tầm nói lắc đầu, đưa tay một chút đứa trẻ đầu, những sự tình này QNZ chớ cần nhiều lời, cùng chúng ta không có gì nhiều quan hệ. Hiện tại sư phụ nói, ngươi cần phải nghe cho kỹ. Một hồi ngươi muốn một mình tiến vào này thính phong các, sư phụ không thể cùng ngươi vào trong. Đừng nhìn này thính phong các từ bên ngoài nhìn chính là tầng 2 phổ thông nhỏ nhà nhỏ bằng gỗ. Thực ra nó có 7 tầng, mỗi một tầng đồ vật đều rất khác nhau. Ngươi trở ra cái gì đều đừng quản, một mực đi lên lầu. Có thế đi mấy tầng liền đi mấy tầng, đi càng lên cao càng tốt. Đứa trẻ tử tế nghe lấy liên tiếp gật cái đầu nhỏ. Thẳng đến ngươi gặp phải tầng lầu lực cản, cấm chỉ ngươi lại hướng lên đi, ngươi liền không cần ý đồ xông vào, lập tức dừng lại. Ngay tại bản trong tầng lầu tâm, có cái thủy tinh đài, ngươi đem huyền lực rót vào trong đó. Từ 4 tầng ở trên bắt đầu trong tầng lầu, chẳng những có huyền kỹ, khắc còn có huyền khí thậm chí linh khí linh kỹ những vật này. Bảo vật chọn người, người chọn bảo vật, ngươi lựa chọn thời điểm muốn bằng mượn chính mình tâm ý tới. Thông linh đồ vật lên, bao trùm huyền lực nồng độ càng dày thực, tự nhiên là càng tốt đồ vật. Có thế minh bạch đứa trẻ nhẹ gật đầu. Mộ Dung Tầm biết nàng tâm tư cẩn thận, thông minh hơn người, liền lại không nhiều dặn dò cái gì, khẽ cười một tiếng nói, vậy ngươi bây giờ đi vào đi, nhớ kỹ 2 canh giờ vừa đến, phụ trận liền sẽ đưa ngươi truyền tống đi ra. Vì lẽ đó ngươi phải nắm chặt thời gian. Biết sư phụ. Đứa trẻ một mặt kích động. Nàng chẳng những muốn đi vào chọn cái bảo bối, còn muốn đi vào quan sát một chút cái này phụ trận, mặc dù xác định vững chắc không thể lấy ra phụ trận áo nghĩa, nhưng ít ra, nàng có thể tiếp xúc gần gũi một chút.